Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402.402. Người bị đánh chết, chương 402.402. Người bị đánh chết Cố Bắc Thần trong tộc trưởng bối có một tôn hóa thần tu giả. Đạo hào Trường Quang, hắn sinh mà dị mát, có khuy thiệp phá giả huyền diệu, mà nguyên anh nhập hóa thần là lúc hiểu ra đạo pháp này nói nãi tiểu đạo. Vì thấy thật Trường Quang tôn thượng dẫn này đạo lực nhập dị mát, luyện liền đồng thuật, nhìn thấu hết thảy hư vọng, bởi vì này phân bất phàm chỗ. Tuy là hóa thần, tiềm lực hữu hạn, lại bị đế chiêu thành chung một tôn đại tông sư sở coi trọng. Liên quan gia tộc đã chịu ơn trạch, Cố gia càng thêm cường thịnh, người này đúng là bị Hách Liên Cửu thành sở cảm ứng được kia một tôn hóa thần trung kỳ, đến lúc đó diễn võ đại bỉ bắt đầu, hắn sẽ xem lễ. May mắn Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu thành trước tiên phát hiện hắn tồn tại, nếu không ở kia xem lễ trên đài, nàng cùng Doanh Phi theo hầu cùng giới ngoại người thân phận, cái gì đều giấu không đi xuống. Cùng công chi, không biết này Vương Thành Trung nhiều ít đại tông sư đều nhìn chăm chú vào trận này xem lễ, đồng thời ra tay hạ, liền tính là để lại đại trận làm chuẩn bị ở sau. Muốn thoát đi chỉ sợ cũng chưa chắc an ổn, cho nên người này tồn tại bị bọn họ đoạt được biết. Hai người một hồ đều là sinh ra lạnh băng phải giết chi ý, giờ phút này đã đến hoàng hôn trạng vạng. Thiên quang dần dần đen tối, quanh mình sinh ra vài phần ban đêm khí lạnh tới, một đạo thân hình từ khung đỉnh rơi xuống. Nhanh nhẹn rơi xuống đất, Trường Quang nhìn đi lên diện mạo 30 xuất đầu. Chính vì thịnh nam, nhưng này số tuổi đã vì 2000 hơn tuổi, còn chưa từng bước vào hóa thần hậu kỳ, chỉ sợ chờ đến 3000 đại nạn một đến, đó là thọ nguyên hao hết. Thân vẫn xương khô, kết thúc một ngày tuần tra, vẫn luôn duy trì đồng thuật siêu tầm bài tra dị đoan. Đối hắn cũng là một phen hao tổn, Trường Quang trong mắt lúc này vẫn chưa có từng chút nào dị thường. Quang Huy, chỉ là như có người đứng ở này trước mặt, liền có thể một khuy trong mắt thiên nhiên hoa văn quấn quanh, liên kết thành phi phàm ba cái phủ văn, lui tới lưu chuyển. Hắn rơi xuống đất đi từ từ, đột nhiên dừng bước, Trường Quang ngẩng đầu nhìn này chung quanh. Hắn không tốt chiến, lại có thể thấy rõ hết thảy, các hạ hà tất trốn tránh tránh. Hắn cười ra tiếng, giờ phút này một đôi mắt đã là hóa thành thâm tử sắc. Ẩn ba cái phù văn kích phát ra đạo uẩn, không người theo tiếng. Chính là Trường Quang thấy được từng đảo vô hình trận pháp chi tuyến dung nhập hư vô bên trong, lẫn nhau liên kết, hình thành trận cơ, xem ra không ngừng một người a. Còn ra cái trận pháp đại gia, hắn thử vận dụng đại thừa tông sư để lại cho hắn thủ đoạn. Nếu là có thể kêu gọi đến này đã đến, như vậy đủ để quét ngang hết thảy, nhưng truyền ra lực lượng bị sinh sôi mà cắt đứt. Là trận pháp ở khởi hiệu. Trường Quang không có hoảng loạn, một đôi thâm tử sắc đôi mắt nhìn về phía này bao phủ màn trời trận pháp. Không khỏi thở dài, thật lợi hại a, hôm nay cực trận pháp. So với hắn này 2000 năm thời gian bên trong chứng kiến quá trận pháp đều phải lợi hại, hắn mặt mang ý cười nói, các hạ còn không ra sao? Trường Quang nhìn về phía một phương hướng. Ánh mắt mang theo tựa hồ đem hết thảy đều nắm ở trong tay bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó hắn trong mắt liền hiện lên kinh ngạc, cư nhiên là ngoại giới người. Trách không được sẽ đối hắn ra tay, hồ tộc. Hách Liên Cửu thành lấy thiên hồ bổn tướng tư thái xuất hiện. Đó là ẩn nấp ở nơi tối tăm, Doanh Phi đều không khỏi trong lòng chấn động. Kia chín điều bay múa, tản ra thánh khiết bạch kim quang diễm cái đuôi, cửu vĩ thiên hồ. Đồn đãi này tộc sở dĩ chưa từng xếp vào yêu thần, chỉ là bởi vì huyết mạch khó thuần. Tầm thường hồ tộc nhiều lắm 3-4 đuôi, mà Hách Liên cửu thành tu vi mới vừa vào hợp thể. Phía sau cửu vĩ triển lãm thuần túy huyết thống, trường quang trên mặt cái loại này bình tĩnh thu. Liễm, trong mắt hiện ra duệ quang, hắn đột nhiên đôi tay kết ấn. Cả người pháp lực bùng nổ, trước mặt này yêu hồ là hợp thể, còn lấy thiên cực đại trận phong tỏa nơi đây hơi thở. Liền vì đại thừa trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phát hiện khác thường, thời gian quý giá. Này yêu hồ nhất định lôi đình ra tay, muốn chu sát chính mình, liền thử đều sẽ không có, lòng bàn tay véo ra pháp ấn huyền diệu. Khoảnh khắc chi gian hóa thành đầy trời dáng màu, chiếu sáng chung quanh tối tăm, mỗi một sợi quang huy đều là một con yêu dị màu tím trong mắt. Trường quang trong lòng suy nghĩ, hắn xuất thân Cố gia, cũng coi như là này đế chiêu thành trung vọng tộc, trong tộc lão tổ cũng là Tiêu Giao Du, mà mỗi khi đi theo tông sư tuần tra, ngày về không chừng, chỉ có trong tộc thân cận người mới có thể biết được thời gian, chẳng lẽ là Cố gia gia này yêu hồ nổi. Ứng, này đạo thuật cực lợi hại. Huyễn hóa ra muôn vàn màu tím dị mắt sở nhìn chăm chú chỗ. Đều xuất hiện một chỗ chân không nơi. Hách Liên cửu thành cảm giác được chính mình pháp lực đều ở kia thần bí tím mắt dưới ở bị ăn mòn. Đóng cửa, hắn quanh thân sáng lên bạch kim sắc quang diễm. Phía sau đột nhiên bộc phát ra một tôn thiên hồ thần tượng. Thật lớn hồ mắt hư không chăm chú nhìn. Chặt chẽ tỏa định này trường quang nơi phương vị, thiên hồ chi mắt. Tại đây đồng thuật đối kháng hạ, rõ ràng này trường quang rơi xuống hạ phong. Khoảnh khắc chi gian từng viên quang mang biến thành màu tím trong mắt rách nát mà đi. Kêu này hai tròng mắt thấm huyết, chính là giờ phút này hắn giữa mày sáng lên một đạo sán lạn dấu. Vết phù văn, trường quang cười. Từ bắt đầu cho tới bây giờ kỳ thật hắn trừ bỏ đối Hách Liên cửu thành thiên hồ thân phận khiếp sợ. Đều không có chân chính sợ hãi bất an. Bởi vì hắn rõ ràng chính mình tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Hắn đôi mắt là này tiên sát nhân tộc nhất sắc bén dò xét pháp bảo. Cùng hắn cùng nhau tuần tra vị kia tông sư. Cũng là bởi vì này đối hắn yêu ái. Nhiều lần ra tay tương trợ Cố gia. Kêu này càng thêm hưng thịnh, lấy này mắt xem kỵ yêu tộc. Là sát tộc rất nhiều nằm vùng ám cờ. Này nghìn năm qua lập hạ vô số công lao. Hắn thiên phú không đủ. Chỉ sợ cả đời dừng bước hóa thần trung kỳ. Đại thừa tông sư như thế nào sẽ không cho hắn lưu lại hộ mệnh thủ đoạn. Này đạo hộ mệnh thủ đoạn chỉ hắn một người biết được, bị động kích phát. Cùng Hách Liên cùng chính mình giao thủ bắt đầu, cho tới bây giờ đã là bị hoàn toàn kích phát, vị kia đại thừa tu giả cũng có điều cảm ứng, nhiều nhất 3 cái hô hấp, sẽ đuổi tới nơi đây, cục diện vẫn luôn đều ở hắn lòng bàn tay, ở thiên hồ chi mắt hạ. Hắn tu vi xa xa không bằng lúc trước kia hợp thể Hải Long, nhưng lại sắc mặt nhẹ nhàng, chưa từng bị đóng cửa đương trường. Cửu vĩ thiên hồ. Nhưng thật ra không nghĩ tới có thể vì ta nhân tộc đưa tới như vậy quý hiếm huyết mạch. Chúng ta sẽ nhớ rõ ngươi, nếu có thể từ này huyết mạch bên trong khuy đến một vài huyền diệu. Vì nhân tộc lưu lại một đạo thần thông truyền thừa, mặc dù mấy trăm năm sau thọ nguyên hao hết thân chết, cũng sẽ bị chư dân sở nhớ kỹ, coi như danh thùy thiên cổ, vui sướng. Trên người hắn bọc một tầng màu xanh nhạt quang, kêu người này vạn pháp không xâm, đại thừa chi lực. Hách Liên cửu thành hồ ly ánh mắt lộ ra âm trầm sát khí. Đồng dạng cũng có nồng đậm kiêng kỵ, biến trận, 3 cái hô hấp sau rời đi, bùi tịch hòa thanh âm ở này bên tay vang lên, hồ ly tức khắc thay đổi trận. Pháp đi hướng. Nguyên bản che đậy khí cơ sử dụng trận pháp hóa thành một tòa không gian khiêu dược đại trận, hình như có long minh chợt vang, 3 đạo bạch long bay vọt mà ra, một ngụm đại đỉnh đón đầu mà đến, bùng nổ khủng bố hấp lực đem chi cháo nhập. Trường Quang muốn tránh thoát trói buộc, cũng không thể, hắn tu vi thiên nhược, thọ nguyên sắp hết, tông sư lưu lại thủ đoạn chỉ có thể hóa thành một đạo hộ thể thần quang. Chỉ thủ chứ không tấn công, nếu không lực lượng nhập thể liền sẽ hao tổn thân thể. Nắn lại mệnh số, này bạch long dây dưa thân hình, vô pháp thương tổn hắn một tia, lại cùng kia đỉnh kết hợp, cầu thúc hắn hành động, hảo sinh lợi hại một ngụm pháp khí chi đỉnh. Mà xuống một khắc, hắn đột nhiên toàn thân phát lạnh, có ngón tay điểm ở hắn giữa mày trước, một chút thuần túy kim. Tựa như chiếu sáng lên tứ phương dương, đại nhật kim diễm. Hắn trong mắt xuất hiện chính là một nữ tử thân hình. Nhưng thông qua khuy chân chi nhãn, cảnh tượng biến đổi, đó là một tôn dâng trào dương cánh. Thần ô, hộ thể thần quang rách nát, thân thể ở kim diễm hạ hóa thành tro bụi, nguyên thần tấc tấc băng dài, giờ phút này đã là hai cái hô hấp, Bùi Tịch Hòa cảm thấy được này sinh. Mệnh hơi thở hoàn toàn tiêu vong, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mạnh mẽ vận dụng huyết mạch bên trong trầm tịch đại nhật kim diễm. Giờ phút này đã là có thất khiếu đổ máu chi trạng. Một đạo khủng bố như vực sâu hơi thở ở bay nhanh. Tới gần, Hách Liên Cửu Thành tức khắc thu trận, đi. Trận pháp ngân quang đại tác phẩm, đột nhiên kiềm chế, ba người thân ảnh tất cả tiêu tán, liền hơi thở đều bị cùng nhau lau đi, kia đạo hào vì Minh Chân Tông sư tiến đến. Chỉ tới kịp nhìn thấy kiềm chế không gian trận lực cùng một phủng trường quang thi cốt biến thành. Hôi, phiêu tán với phong gian, cuối cùng rơi xuống đến mặt đất, hắn sắc mặt hắc trầm. Trong ngực sinh ra ngàn năm không có lửa giận tới, đáng chết. Thứ sáu khai tổ sẽ, nhưng là lúc này đây là trên mạng tổ sẽ. Ta sờ cá, hắc hắc, tấu chương xong, hết chương.